Chương 47, kiểm tra thực lực. Sau đó, cái này tên là Lang Vĩ hình sự trinh sát đại đội trưởng hướng về Ninh Tiểu Bắc hiểu rõ đại thể tình huống sau khi, liền thả hắn rời đi. Ninh Tiểu Bắc trong lòng có chút không nhanh, hắn biết, nếu như không phải Tô Ưng, hắn tối hôm nay khả năng đều muốn ở bóp cảnh sát vượt qua. Trên thực tế, hắn cũng không mong muốn cùng cảnh sát giao thiệp với. Bởi vì cái kia dính đến chính mình cuối cùng bí mật thử hỏi, một học sinh cấp 3 tay không đánh gãy hơn 20 cái nghề nghiệp tay chân chân, hơn nữa còn đều là bị vỡ nát gãy xương, chuyện này la mở sao đều không còn gì để nói đi. Vạn nhất những cảnh sát kia ăn no không có chuyện gì no đến mức, đến điều tra mình, hắn không phải nguy hiểm à, sau đó vẫn là thiếu tham dự chuyện như vậy cho thỏa đáng. Ninh Tiểu Bắc trong lòng âm thầm quyết định. Một lát sau, Tô Ưng để hắn lên xe. Các nàng đâu, Ninh Tiểu Bắc chỉ chính là Tô Giao Giao cùng Ngư Băng. Về nhà, Tô Ưng phát động Hummer, hướng hắn cười thần bí, mang người đi một nơi. Đi chỗ nào yên tâm, cũng sẽ không bắn ngươi. Nói xong, này lượng khổng lồ quân dụng Hummer trực biểu đi ra ngoài. Từng cái kêu rên tay chân bị đưa vào xe cảnh sát, Y Lý Tuyết cùng Lang Vi đứng sóng vai. Đồng nhiên, Y Lý Tuyết con ngươi sáng ngời, tựa hồ rốt cục nhớ ra cái gì đó. Lang đội, ta nghĩ lên cái này Ninh Tiểu Bắc. Cùng lần trước nhân gian hoa đô ma tùy án bên trong quản chế vô tới người bí ẩn rất giống Lang Vĩ cu nở dê là nhướng nhướng mày, không khỏi gật đầu nói, xác thực khá giống lần trước theo tội phạm bằng dao, người bí ẩn đá một cái bay ra ngoài cờ tờ vờ tưởng cách âm lần này, cái này Ninh Tiểu Bắc lại tay không chế phục hơn 20 cái bắt cóc phạm lang đội, ngươi không cảm thấy này hai cái cu nở dê quá khéo sao? Y Y Tuyết mặt cười trải rộng vẻ hưng phấn, một đôi mắt đẹp xa xa nhìn Ninh Tiểu Bắc cùng Tô Ưng đi xa phương hướng. Khóe môi cu nở dê là hơi nhếch lên. Sắc thực xảo, bất quá chúng ta cảnh sát làm việc đến coi trọng chứng cứ. Lang Vĩ nở nụ cười, cu nở dê không đi lưu ý, vô vô Y Y Tuyết vai, nói, trước tiên xử lý này vụ án đi. Được rồi, ta nói, Tô Ưng, ngươi rốt cuộc muốn mang ta đi chỗ nào a? Thần bí như vậy chỗ cạnh tài xế Ninh Tiểu Bắc, bị một chùm mắt che hai mắt, lại như trong phim ảnh thấy hắc bang lão đại như thế. Đại ca, ngươi đã hỏi ta hơn 20 khắp cả. Tô Ưng lườm một cái. Đến chẳng phải sẽ biết à, ngươi này lại là mông con mắt, lại là mang ta đi vòng nửa ngày đường, ta có chút lo lắng. A, Ninh Tiểu Bắc ôm cánh tay, âm thanh lộ ra một tia cân nhắc, lời tuy như vậy, nhưng trong lòng hắn kỳ thực sớm đã đem xe cẩu con đường đọc thuộc lầu lầu. Chỉ bằng hắn biến thái đại não, Tô Ưng coi như dẫn hắn ở Tùng Hải nhiều trên 3 ngày 3 đêm, cũng chưa chắc có thể làm khó hắn. Đến, chính là chỗ này. Tô Ưng từ trên xe nhảy xuống, sau đó đem Ninh Tiểu Bắc trên mặt trùm mắt lấy xuống. Ninh Tiểu Bắc mở mắt vừa nhìn, trước mắt là một đống xa hoa biệt thự, diện tích rất lớn, hầu như tòa trang viên. Hắn không khỏi âm thầm kinh ngạc, ở Tùng Hải này tấc đất tấc vàng địa phương, muốn mua lại biệt thự này, một ước phỏng chừng đều quá chừng. Chưa kịp Ninh Tiểu Bắc hỏi, Tô Ưng trực tiếp đem hắn lĩnh tiến vào. Quan trên được biệt thự ngoài cửa lớn đứng hai cái súng ống đầy đủ quân nhân, Ninh Tiểu Bắc một xem con mắt của bọn họ liền biết, này không phải tên lính mới, mà là kinh nghiệm lâu năm xa trường lão binh, cả người mang theo một luồng ép tờ người ngột ngạt khí chàng. Người bình thường bị liếc mắt nhìn sẽ không nhịn được sinh ra ý sợ hãi. Ai đi à, này phô trương, thật là lớn. Ninh Tiểu Bắc nhưng là một thân ung dung, nhanh chân đi vào. Đi vào bên trong biệt thự bộ, Ninh Tiểu Bắc rốt cục nhìn thấy chính chủ. Là cái hơn 70 tuổi ông lão, tóc hơi trắng bệnh, nhưng vẫn kính rất như tùng. Khuôn mặt giàn ua, nhưng vẫn ẩn nó một luồng hùng ưng dô nở dê như sắc bén, phảng phất một chút liền có thể đâm xuyên linh hồn. Bên cạnh hắn còn đứng cái gấu bình thường trắng hán, ăn mặc quân trang. Dâu quay nón, vạm vỡ đến làm người ta sợ hãi, nhưng vẫn cung cung kính kính địa đứng ông lão bên người. Tô tướng quân, người mang đến. Tô Ưng đóng cửa lại, hướng về phía ông lão cười cợt, sau đó bé ngoan đứng qua một bên. Bị kêu là Tô tướng quân ông lão ngồi ở trên ghế xa lồng, sống lưng ngưỡng lên đến mức thẳng tắp, hai tay chống một cái hoàng gỗ lê gậy, từ Ninh Tiểu Bắc vào cửa bắt đầu từ giờ khắc đó, liền liên tục nhìn chằm chằm vào hắn xem. Ninh Tiểu Bắc tuy rằng lông không e ngại, nhưng bị như vậy ánh mắt xem lâu, không khỏi hơi không kiên nhẫn. Ta nói, lao ra tử này, ta có như vậy đẹp trai không? Nghe được câu này, một bên Tô Ưng suýt chút nữa cười phun ra ngoài, không khỏi trận to hai mắt, cái tên này, cũng thật là không giữ mồm giữ miệng tiểu tử, ngươi tốt nhất thả thành thật một chút. Lúc này, vẫn đứng ở bên cạnh dâu quay nón nói chuyện, hắn lộ ra sâm bạch hàm răng, nụ cười có chút đáng sợ. Ninh Tiểu Bắc nhưng là cười như mày, không phải vậy đây lúc nói lời này, hắn ngự khí là mang theo nhàn nhạt khiêu khích. Như đặt ở trước đây, đối mặt người như vậy, coi như cho hắn 100 lá gan, hắn cũng không dám cùng với đối lập, nhưng vượt xa quá khứ, có làm dựa dẫm, hắn sẽ không còn e ngại bất luận người nào. Hà dâu quay nón mí mắt giật lên, nhất thời hứng thú. Hắn nhìn cái kia chủ gậy ông lão một chút, đối phương chỉ là chậm rãi nhắm hai mắt lại, im lặng không lên tiếng. Được ngầm đồng ý, dâu quay nón giữ tận nở nụ cười, nhất thời thẳng người bản, giữa lúc hắn hoạt động cái cổ cùng thu đoan nở thì, Tô Ưng nhưng đứng không được. Ra ra, tiểu bác người liền như vậy, không giữ mồm giữ miệng, ta để hắn nói xin lỗi ngài. Tô Ưng đầy mặt lo lắng, hắn có biết này dâu quay nón lợi hại bao nhiêu, coi như hắn cái này bộ đội vật lộn huấn luyện viên, mỗi lần bị hắn tìm đi luyện quyền, đều bị đánh cho sưng mặt sưng mũi. Ninh tiểu bắc một người bình thường, không bị đánh chết mới là lạ, ra ra thấy ông lão không có phản ứng, Tô Ưng lại là lo lắng nói. Đứng bên cạnh xem đi. Ông lão không nhanh không chậm địa nói rằng. Vừa mới dứt lời, dâu quay nón ra tay rồi. Không hề có một chút âm thanh, một bàn tay lớn hiện ưng chảo hướng về Ninh tiểu bắc vai chụp tới, nhất thời mang theo một luồng kình phong thật mạnh. Ninh tiểu bắc hai mắt hết sạch lộ, tim đập nhanh hơn, còn chưa giao thủ, hắn cũng đã cảm giác được đối phương cường hãn, cái này dâu quay nón. Hầu như là chính mình bình sinh gặp người mạnh nhất, chỉ tiếc so với hiện tại ta, vẫn là kém không ít. Ninh tiểu bắc cười nhạt, sẽ ở đó chỉ mãnh liệt tương trào áp sát thời gian, hắn nhanh như tia chớp đấm ra một quyền thật nhanh. Dâu quay nón cũng là cả kinh, lập tức khỏe miệng chậm rãi vung lên, cái tên này, ra la mở heo ăn thi tờ hổ đúng là chơi rất tốt. Giang giác quyền trảo va chạm, một đạo lanh lảnh tiếng gãy xương vang vọng phòng khách. Câu vượt 10 đồng cuối chương.